Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, chương 293, cùng Phất Kiêu Hùng lần thứ hai tiếp xúc thân mật. Đây là Lý Thống Phạm rời đi Real Madrid sau khi lần thứ hai trở lại Tây Ban Nha. Bởi vì La Liga đã đến cuối mùa giải đoạn, Real Madrid cùng Barcelona tranh cướp đã tiến vào gay cấn tột độ. Toàn bộ Tây Ban Nha truyền thông đều đang chăm chú hai đại ngang ngược tranh cướp. Vì lẽ đó lão Lý cùng Tolosi đường đi tới thành phố Madrid sân bay thời điểm. Cũng không có phóng viên cắm điểm. Thiểm Thiểm Hồng Tinh công nhân viên cũng sớm đã chờ đợi ở đón máy bay miệng đường nối. Hai người nghênh ngang mà ra sân bay sau khi ngồi xe thẳng đến Thiểm Thiểm Hồng Tinh ở Tây Ban Nha làm công địa điểm. Vẫn là căn biệt thự kia hình văn phòng. Vẫn bị Tolosi đường cửu nhân cũ Johnson xưng là bùa vẽ quỷ như thế công ty tên gọi. Vẫn là lúc trước bị Johnson đập ra một con vết rạn nứt hồ điệp đến pha lê khung thành. Hết thảy đều là như vậy quen thuộc. Đi tới cửa thời điểm thậm chí đều có thể nghe thấy Tây Ban Nha Lolita Elena lanh lảnh tiếng cười. Bây giờ Thiểm Thiểm Hồng Tinh công ty nghiệp vụ đã khoách triển khai. Từ lâu không phải lúc mới bắt đầu hậu trước cửa có thể răng lưới bắt chim, thê thảm, cảnh tượng. Làm Lý Thống Phạm cùng Tolosi đường tiến vào công ty phòng khách thời điểm. Phát hiện bên trong có không ít người. Trong đó thậm chí có cái trường phi thường xem La Liga mùa giải này tốt nhất người mới Pedro Leon. Tuổi trẻ cầu thủ trẻ. Ngay ở Lý Thống Phạm quan sát trong đại sảnh đoàn người thời điểm. Có mấy người cũng đối với đẩy cửa tiến vào hai vị khách mời tùy ý nhìn lướt qua. Có điều chính là cái nhìn này. Lại làm cho bọn họ con người suýt chút nữa từ viền mắt bên trong rơi ra đến. Lại là người điên ly. Vị này ra làm sao sẽ trở lại Tây Ban Nha đến. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ. Cũng không kỳ quái. Người điên ly là Thiểm Thiểm Hồng Tinh dưới cờ ký kết nhân vật đại biểu đã là mọi người đều. Biết sự tình. Mà đối với những người này tới nói, trong đầu né qua cái ý niệm đầu tiên là có thể hay không lợi dụng cơ hội lần này cùng người. Điên ly phát sinh chút gì gặp nhau đây? Phải biết người điên ly hiện tại ở giới bóng đá hầu như là một nói thiên kim. Phàm là bị người điên ly xem trọng cầu thủ hầu như không có không công thành danh toại. Có lúc chỉ cần người điên ly nói một câu, hừm. Nào đó một cái nào đó cầu thủ không sai. Loại hình, vậy này cái cầu thủ giá trị con người hầu như có thể trong một đêm dâng lên gấp mấy lần. Có điều lão Lý cũng không biết chính mình vừa hiện thân liền có thể dẫn tới người khác hà nghĩ. Nhiều như thế, hai người cũng không có ở bên trong đại sảnh nhiều chờ. Trực tiếp cùng ở Tây Ban Nha Lolita Elena dưới sự hướng dẫn lên lầu 2. Lầu 2 văn phòng, ca. Gặp mặt thời gian cùng địa điểm cũng đã an bài xong. Lý Thống công lao bưng lên một chén trà đặt ở trên khay trà. Đem một tấm sắp xếp hành trình đưa cho Lý Thống Phạm. Rất thuận lợi, đối phương rất thoải mái liền đáp ứng rồi. Lão Lý nhấp một ngụm trà. Xem xét một chút cơ bản thời gian. Gật đầu, được, cứ làm như thế đi. Mà Lý Thống công lao thì lại xoay người từ văn kiện trong quầy lấy ra một đống lớn tài liệu. Tương quan, ca, công ty hết thảy khoản. Người nếu không xem. Cốt, Lý Thống Phạm trừng mắt. Công ty là lấy tiểu tử ngươi tên đăng ký. Chính ngươi nhìn làm. Từ đó về sau ta không có quan hệ gì với Thiểm Thiểm Hồng Tinh. Ạch, phi thường nói quan hệ. Lão ca ta hiện tại vẫn là ngươi dưới cờ ký kết huấn luyện viên. Người có thể đừng hố ta. Cái kia không nhất định. Lý Thống công lao rất bình tĩnh mà đem. Hết thảy văn kiện lại thu hồi đi. Hững hờ địa lược một câu. Ca, người hiện tại rất đáng giá. Tolosi đường ngồi ở một bên cũng bị này hai anh em chọc cười vui vẻ. Quân sư quạt mo, nở nụ cười một hồi. Đột nhiên nhớ tới một người. Đúng rồi. Thượng quan Trạch Triệt cái kia há mồm ngậm miệng chính là mẹ ta đã nói tiểu mập mạp. Đây, hắn hiện tại nên cũng là Tây Ban Nha Thiểm Thiểm Hồng Tinh một thành viên A. Tolosi đường như thế nghi vấn. Lý Thống Phạm cũng có chút hiếu kỳ. Cái này tiểu mập mạp nhưng là cái vai hề A. Ai biết Ly Thống Công lao không nhanh không chậm địa đẩy một cái con mắt. Bất đắc dĩ nói, Trạch Triệt tự phong vì là Thiểm Thiểm Hồng Tinh Đại Trung Hoa khu thủ tịch cò môi giới. Chạy đến Trung Quốc trong nước khai quật khá là có tiềm lực cầu thủ trẻ đi tới. Tên kia là cái cuồng nhiệt chủ nghĩa yêu nước người. Lập chí với trở thành Trung Quốc tuổi trẻ bóng đá vận động viên giáo phụ cò môi giới. Trung Quốc cầu thủ kinh giáo phụ mấy người. Phốc Lý Thống Phạm cùng Tolosi đường bất thình lình nhịn không được. Cùng nhau đem vừa hàm đến trong miệng một cái trà nóng phun ra ngoài. Tên mập chí hướng vẫn đúng là không nhỏ. Đón lấy thời gian nửa ngày bên trong. Ly Thống Công lao vẫn là không nhịn được đầu lưỡi đem Thiểm Thiểm Hồng Tinh hiện nay phát. Triển tình hình giới thiệu một lần công ty dưới cờ hiện tại đã có hơn 200 tên các cấp giải đấu ký. Kết cầu thủ. Hơn nữa dựa theo Lý Thống Phạm cung cấp danh sách. Sớm nhất ký kết đám kia cầu thủ trẻ hiện tại có không ít trưởng thành lên. Bị cũng nhiều rất nhiều chuyên gia xem trọng. Ngoài ra, Thiểm Thiểm Hồng Tinh vẫn cùng rất nhiều độc lập cò môi giới cùng với cái khác công ty cò mô. Giới có hài lòng hợp tác. Ở châu Âu giới bóng đá xây dựng lên khổng lồ mạng lưới liên lạc lạc. Vì lẽ đó vừa lão Lý ở đại sảnh bên trong nhìn thấy những người kia. Không ít liền thuộc về độc lập cò môi giới. Những người này cùng Thiểm Thiểm Hồng Tinh trong lúc đó có ủy dựa vào quan hệ. Lão đệ, làm ra không sai. Lý Thống Phạm không kìm lòng được địa khen một câu. Có điều, sau đó lại không nhịn được nhắc nhở. Có điều, ta hy vọng ngươi không muốn đem kiếm tiền đặt ở người thứ nhất. Lúc trước ta là ngươi đăng ký công ty này. Ngoại trừ trợ giúp ngươi tìm tới một phần có thể thực hiện cuộc đời mình giá trị công tác. Cũng tích trữ mấy phần trợ giúp những người có thiên phú cầu thủ thu được càng tốt hơn sự phát. Triển càng lớn mạnh nguyện vọng. Ta hy vọng ngươi có thể đủ hợp lý nhất chiến lược phương thức đến phát triển công ty. Không phải biến đổi đến mức cùng những Dracula đó cò môi giới như thế. Ly Thống Công lao thận. Trọng địa gật gù. Đừng xem Ly Thống Công lao ở bề ngoài vẫn xem ra mờ mịt vô cùng. Kỳ thực trong lòng đối với chính hắn một tay không làm giàu sáng tạo kỳ tích lão ca sùng bái đã. Thâm nhập đến cốt tủy bên trong đi. Chưa có nói ra chính mình cảm kích chỉ có điều là bởi vì hắn cái kia phó không quen ngôn từ xú tính. Cách gây ra. Cho nên đối với ca ca Lý Thống Phạm. Lý Thống Công lao mỗi một cú đều sẽ nhớ kỹ trong lòng. Hừm. Đúng rồi. Còn có. Người bên này nếu như không quá bận. Nhiều về nước bồi bồi ba mẹ. Ta thực sự là bận bịu không thể phân thân. Lý Thống Phạm thở dài một hơi. Không sai. Mặc dù mình hiện tại là giới bóng đá rất nhiều siêu cấp siêu sao cần ngước nhìn tồn tại. Nói đến muốn tiền có tiền. Muốn quyền cũng có không nhỏ quyền. Đã sớm không phải trước đây cái kia liền tiền thuê nhà đều chưa đóng nổi sa thải tiểu phẫn thanh. Thế nhưng đối với cha mẹ tới nói. Ngoại trừ hy vọng nhi nữ có tiền đồ. Kỳ thực cũng hy vọng nhi nữ có thể có thời gian nhiều bồi bồi chính mình. Dưỡng nhi dưỡng già. Người nào làm cha mẹ không hy vọng nhi nữ có thể ở dưới gối tận hoan. Ở phương diện này, Lý Thống Phạm vẫn cảm giác được thẹn với cha mẹ. Xế chiều hôm đó, Modern Holiday cửa hàng ẩm thực. Nhà này rất có đặc sắc Mỹ thực điếm ở thành phố Madrid có chút danh tiếng. Mỗi ngày đi vào một no có lộc ăn người nối liền không dứt. Bất quá hôm nay đi kỳ quái ở cửa treo lên tạm dừng doanh nghiệp nhãn hiệu. Kỳ thực cửa hàng ẩm thực cũng chưa đóng cửa. Trong cửa hàng diện còn bày đặt nước Mỹ nông thôn lưu hành âm nhạc. Mấy cái đẹp đẽ Tây Ban Nha hầu gái cũng một cái không ít. Sở dĩ treo lên nhãn hiệu. Là bởi vì ngày hôm nay có người đem nơi này toàn bộ bao xuống đến rồi. Ở cửa hàng ẩm thực tới gần rìa đường giữa đóng kín phòng riêng bên trong. Hai cái hầu như ngay ở một năm trước đã tới nơi này một lần rất có, ngọn nguồn, ra hỏa lại ngồi. Cùng nhau người điên ly cùng Florentino. Thùng cơm tiên sinh, rất bất ngờ có thể lần thứ hai cùng ngươi ngồi ở chỗ này. Lẽ nào ngươi đồng ý thay đổi chủ ý trở lại Real Madrid? Florentino giơ lên trong tay ly cao cổ. Cùng lão Lý nhẹ đụng nhẹ. Nếu như ngươi thật sự đồng ý trở về. E sợ Bernabeu mỗi người đều sẽ cao hứng phát rồ. mà làm câu lạc bộ chủ tịch. Ta cũng rất đồng ý vì ngươi chuẩn bị một phần đãi ngộ hậu đãi dạy học hợp đồng. Trở lại Real Madrid, lão Lý cũng không có ý nghĩ như thế. Sở dĩ để lão đệ sự an bài trước thật hành trình đem Phất Kiêu Hùng ước đi ra. Chủ yếu vẫn là vì cầu thủ Real Madrid vài tên cầu thủ chuyển nhượng sự tình. Perez chủ tịch, rất cảm tạ ngài thưởng thức. Có điều ngươi biết, ta hiện tại không phải là người không phận sự. Lão Lý nhấp một miếng rượu đỏ, cười hì hì nói, ngày hôm nay sở dĩ ước ngươi đi ra, kỳ thực là muốn cùng ngài làm món làm ăn. Florentino nhướng mày một cái. Ồ, nói một chút coi. Ta đối với Ronaldo cùng Marcelo cảm thấy rất hứng thú. Lý Thống Phạm nói trắng ra. Không thành vấn đề. Newcastle thanh toán nổi phí chuyển nhượng sao? Phất Kiêu Hùng ngược lại cũng thẳng thắn. Nếu như đổi làm một năm trước, Lý Thống Phạm yêu cầu Florentino khẳng định dù muốn hay không sẽ trực tiếp từ chối. Có điều hiện tại mà. Người ngoài hành tinh Ronaldo đã sớm không còn nữa mùa giải trước chi dũng. Sa đọa tốc độ nhanh chóng làm người líu lưỡi hơn một nửa cái mùa giải tới nay đã đại thương tiểu. Thương không xuống mấy chục lần. Tổng cộng vì là Real Madrid ra trận 38 thứ vẻn vẹn đánh vào 10 bóng. Hơn nữa cùng huấn luyện viên trưởng Capello mâu thuẫn ngày càng công khai hóa. Làm Bernabeu phòng thay đồ gà chó không yên. Hơn nữa đội y đối với hắn thể chất báo cáo. Real Madrid sớm có đem thanh tẩy chi tâm. Mà Marcelo thì lại bởi ở 06-07 mùa giải Champions League thi đấu vừa ý ở ngoài bị thương 8 tháng. Sau khi trở lại tới nay cũng là không hề trạng thái. Tân viên Runte cùng hai toàn quyền có thể thay thế được người Brazil vị trí. Vị này ở 06-07 mùa giải rực rỡ hào quang hậu vệ cánh trái ở Bernabeu cũng dần dần trở thành biên giới người. Vì lẽ đó Florentino rất có hứng thú cùng Lý Thống Phạm nói một chút. Ngàn vạn euro, Lý Thống Phạm cười hì hì dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Florentino hùng hồn địa gật gù. Ronaldo, có thể, như vậy, Marcelo đây, các ngươi vì là Marcelo chuẩn bị bao nhiêu phí chuyển nhượng. Ai biết nín nhịn nam rất vô liêm sỉ địa lần thứ hai chủ động bưng lên ly cao cổ cùng Florentino. Đụng một cái, nhấp một miếng rượu đỏ sau đó chậm tư điều trị nói một câu để Phất Kiêu Hùng suýt chút nữa liền một. Cái rượu đỏ phun ra ngoài lời nói. Hết, ta là nói hai người 10 triệu euro đóng gói. Ly, người đang nói đùa chứ? Phất Loron đế lạc thu hồi chuyện cười chi tâm. Một mặt nghiêm túc nói rằng, hai người bọn họ đều đã từng dưới sự chỉ huy của ngươi đá bóng. Người nên rất rõ ràng bọn họ là cái gì cấp bậc cầu thủ. 10 triệu euro đóng gói. Ha ha, ta đoán Newcastle như vậy báo giá. Coi như là những người mỗi ngày đi người điên ly tòa kia tượng đồng phía trước tặng hoa chung thật. Nhất người hâm mộ của ngươi cũng sẽ không đáp ứng chứ. Lý Thống Phạm trên mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc. Perez tiên sinh, fan bóng đá sẽ không đáp ứng. Thế nhưng ta nghĩ ngài nên đáp ứng. Dù sao chúng ta đã từng có phi thường vui vẻ hợp tác. Hơn nữa Ronaldo cùng Marcelo đều là đại thương mới khỏi. Ở Bernabeu đã cũng đá không lên thi đấu. Capello tiên sinh tựa hồ cũng không thích bọn họ. Nghe xong Lý Thống Phạm, Florentino vừa cười. Không sai, có thể một lần nữa chấp trưởng Galacticos. Ta xác thực muốn cảm tạ ngươi. Thế nhưng ta nghĩ bây giờ Real Madrid fan bóng đá nhấc lên ngươi thời điểm hoàn toàn giơ ngón tay. Cái lên khen, mà không có mắng ngươi một tiếng kẻ phản bội. Ta cũng giúp ngươi không ít việc chứ. Một già một trẻ hai chi hồ ly. Cười rất gian trá. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.